Chiến thần Hào Môn, chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 266 chương Tinh Phong Huyết Vũ. Chứng kiến chương trình dâng thuốc lá qua đây, Cầu Ca vô ý thức đứng ra rồi hai bước miễn cho thuốc lá khí dính vào trên người. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xin lỗi, chương trình vội vàng thuốc lá thu vào. Cầu Ca, ta muốn thỉnh giáo ngươi một cái sự tình được chưa? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, Cầu Ca không thích nét mực. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang tiên sinh nói muốn chia một ít trứng của hắn cao ngất cho ta, lời này. Là có ý gì à, chương trình không dám không cần khách khí, Cầu Ca thực lực hắn thấy tận mắt càng chưa nói, Cầu Ca bây giờ là thiếp thân theo Giang Ninh, đủ thấy địa vị của hắn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta làm sao biết, Cầu Ca trừng mắt, loại này phải động não chết sự tình, người có thể không muốn hỏi ta à, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương trình ngẩn ra, nhất thời không dám hỏi nữa, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này bạo tính khí thật dọa người. Nói đang nói, Giang Ninh nắm Lâm Vũ thật đi ra, chương trình lập tức đứng ngay ngắn, không dám có chút bất kính. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại ca ta đi lái xe. Cầu Ca hô một tiếng, phải đi mở cửa xe rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang tiên sinh, tẩu tử, chương trình cung kính nói. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh không sao cả xưng hô, nhưng chương trình thoạt nhìn nhanh 40 tuổi rồi, gọi mình tẩu tử, làm cho Lâm Vũ thật có chút buồn cười. Trong vòng 2 ngày, xử lý xong chính mình tại tỉnh thành hết thảy sản nghiệp, mang ngươi nhân đi Đông Hải, A Cầu sẽ an bài các ngươi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói xong, liền không có nói nữa, mang theo Lâm Vũ Thật lên xe ly khai. Chương trình hít sâu một hơi, đây chính là đáp án. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không dám do dự, lại không dám cọ kè mặc cả. 2 ngày thời gian, chương trình liền xử lý chính mình tại tỉnh thành tất cả sản nghiệp, không sao cả thua thiệt không phải thua thiệt, xử lý xong, cho thủ hạ chính là huynh đệ, nên phân, nên tàn tán, sau đó mang theo bay cao chờ chết tâm sập theo sát người của hắn, đi trước Đông Hải. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn liên lạc với Cầu Ca đã có an bài, trực tiếp mang theo chương trình đám người đi trước thành Nam Nam phổ chợ bán thức ăn. Nhiệm vụ của các ngươi, chính là duy trì bên này chợ bán thức ăn trật tự. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cầu Ca nghiêm túc nói, muốn cho tiểu thương văn minh việc buôn bán, giá cả muốn trong suốt công đạo, không được lừa gạt người tiêu thụ. Mặt khác các ngươi không thể động thủ đánh người, phải lấy đức phục người. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chương trình khóe miệng co giật, để cho bọn họ tới trông coi chợ bán thức ăn, đây là Giang Ninh quyết định, có lẽ là đối với bọn họ khảo nghiệm, hắn không dám nói gì, nhưng không thể động thủ, phải lấy đức phục người, vậy bọn họ vẫn tính là lớn người sống tạm bợ sao? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, càng không cần phải nói, ngày đó thấy tàn bạo lò sát sinh, còn không phải là Cầu Ca bọn họ một tay sáng lập, kết quả người trước mắt nói với hắn, phải lấy đức phục người. Minh bạch chưa, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, thấy chương trình mấy người có chút đờ ra, Cầu Ca lông mày nhướng lên. Minh bạch, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, chương trình hiện tại nơi nào còn có một tia đại lão dáng dấp, chỉ phải gật đầu. Cầu Ca ly khai, mấy người liền bắt đầu dò xét đứng lên, bọn họ phát hiện thức ăn này thị trường trật tự nhưng thật ra rất tốt, căn bản cũng không có cái gì loạn tưởng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sự tình là rất ung dung, nhưng không khỏi quá không phù hợp thân phận của bọn họ rồi. Đại ca, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là chúng ta trước đây nhìn bãi, người nào không phải một ngày nước chảy mấy trăm ngàn hơn triệu thức ăn này thị trường. Ta cảm giác nhóm cùng chó giữ cửa giống nhau. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thủ hạ mấy người có chút bất mãn, càng là không phục, cảm thấy chương trình tuyển trạch tới Đông Hải căn bản là quyết định sai lầm. Giống như những người khác ở lại tỉnh thành, đó là tốt biết bao một việc, ở lại ở địa bàn của mình, làm cái gì đều biết, địa vị cao hơn nữa, nơi nào giống bây giờ, cái này làm chuyện gì a? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương trình không nói gì, trong lòng hắn, đồng dạng cảm thấy là Giang Ninh đang cố ý nhục nhã hắn. Đại ca, đã xảy ra chuyện, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, bay cao sắc mặt trắng bệch té chạy tới, ngả hai dao, đều không để ý tới lau trên tay dao héo. Đã xảy ra chuyện, chương trình sắc mặt nhất thời biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hải đột nhiên xuất hiện hai người cao thủ, mang người giết hướng Thiên Hải tỉnh thành Tinh Phong Huyết Vụ A, lưu lại vài cái đại lão, đã chết hai cái, vô cùng thê thảm. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phảng phất một đạo sấm sét nghiêm khắc nện ở chương trình trên đầu, hắn trong lúc giật mình minh bạch ngày đó Phó Gia vì sao đối với hắn nói, muốn hắn cảm tạ Giang Ninh rồi. Cách chương.